Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2038, chương 2040 cùng các ngươi đánh một trận. Cầu nguyệt phiếu, ầm ầm, kèm theo mặt đất hơi hơi tiếng rung. Từng chiếc Onmyo Agency xe rốt cục liên tiếp đến, đem hai bên đường phố đều chặn lại. Bên trong một cái trên phương hướng, cầm đầu chính là lái xe gắn máy Genchiro Koe. Tìm tới ngươi, Tsuchimikado. Genchiro Koe ngừng xe gắn máy, trong tay còn nắm không có thu lại thần đao, trực tiếp nhảy nhảy dựng lên, rơi trên mặt đất, gắt gao nhìn chăm chú về phía Rama. Bên người còn đi theo bốn cái Tengu. Nguyên lai tại đây bên trong sao? Một phương hướng khác bên trên, Yamashiro Hayato cũng theo trên một chiếc xe xuống tới, lại vừa xuống xe lập tức bóp nát một tấm thức phù, gọi ra cổ độc, nhường đen kịt sương mù khói mù lan tràn ra. Trong tay thì là nắm từng chương chú phù, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn về phía Rama. Bạch, cùng lúc đó, giữa không trung, Garuda cũng xuất hiện lần nữa, rơi xuống thức phù, nhường từng cái Emperor cùng Yaksa rơi trên mặt đất, ngăn chặn thông hướng từng đầu hẻm nhỏ cửa vào, sắp hiện ra tràng triệt để phong tỏa. Cát, nhìn xem từng cái đồng liêu xuất hiện, Kagami Reiji chẳng những không có thấy mừng rỡ, ngược lại rõ ràng nhường sốt ruột hiện lên ở trên mặt. Mà liền Kagami Reiji đều như vậy, Saver càng là không cần phải nói, một bộ diện mạo dữ tợn bộ dáng, phảng phất lúc nào cũng có thể lao ra. Sau đó, từng cái chú siêu quan cùng phất ma quan cũng liên tục từ trên xe bước xuống. Có cầm trong tay súng ống, có cầm trong tay phù triện, có phái ra thức thần, có kéo ra kết giới, bao vây nơi này, không khí lập tức trở nên đã trầm trọng lại tĩnh lặng. Giờ khắc này bên trong, tất cả mọi người liền dồn dập đều chăm chú nhìn chằm chằm Rama. Bày ra tư thế, nhường khẩn trương cảm giác đều tràn ngập dâng lên. Rama vẫn nhìn bốn phía, vẻ mặt vẫn như cũ như thường. Ngược lại là Kyoko, không tự chủ được nương đến Rama bên người, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Không có cách nào, cuối cùng, chính mình vẫn là bị xem như chú thuật người phạm tội đến đối đãi. Hơn nữa, còn là tại tràng diện lớn như vậy phía dưới. Kể từ đó, Kyoko không có khả năng không lay được. Đương nhiên, càng dao động sự tình còn tại đằng sau. Ngoặc kép, không nghĩ tới, người thế mà cũng ở nơi đây à. Kyoko, nói xong nếu như vậy, cầm trong tay quạt giấy lão nhân chậm rãi theo đại bộ đội phía sau đi tới. Amami Zaza, Kyoko hô hấp cuối cùng ngừng lại. Rama cũng là chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía Amami Daizen. Đã lâu không gặp, Amami bộ trưởng, Rama hờ hững lên tiếng. Đích thật là đã lâu không gặp. Amami Daizen chăm chú nhìn chằm chằm Rama. Dĩ vãng tràn ngập kiệt ngạo trong mắt giờ này khắc này bên trong nổi lên chính là kinh ngạc tán thán cùng cảm thán, khiến cho như vậy nói, biến hóa của ngươi quá lớn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật không thể tin được, dạng này linh khí lại có thể là theo trên người của ngươi phát ra. Không chỉ có là Amami Daizen mà thôi, chỉ cần là thấy từng lúc trước Rama người cũng sẽ không tin tưởng, bao quát từng tại học viện Onmyo bên trong đảm nhiệm qua Rama giảng sư nhân vật. Ngoặc kép, thật, làm cho người rất kinh ngạc. Akimi Kyun, này là tới từ hiện trường nơi hẻo lánh một thanh âm. Người ở chỗ này bên trong không có có bất cứ người nào phát hiện sự tồn tại của đối phương, cho nên tập thể giật mình, duy chỉ có Rama, tầm mắt hơi hơi lấp lánh. Đúng là sớm đã nhìn về phía cái hướng kia, mọi người này mới nhìn đến, tại trong một cái hẻm nhỏ, có đi ra một mình, đối phương người mặc lôi thôi âu phục, tóc cũng hết sức lôi thôi, trên mặt mang theo kính mắt, một chân lại là biến mất, thay vào đó là gậy gỗ tay chân giả. Trong tay thì nắm giữ lấy quải trượng, tại quải trượng rơi xuống đất rõ ràng tiếng vang bên trong. Xuất hiện tại trước mặt mọi người, Otomo lão sư, Kyoko lên tiếng kinh hô. Chân, Genchiro cô ở tầm mắt cũng bị hấp dẫn. Tiểu tử này, Amami Daizen mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn liền là Otomo Jin. Liền Yamashiro Hayato tầm mắt đều bị hấp dẫn. Sắc mặt biến ảo lấy. Otomo, đến mức Kagami Reiji, một đôi mắt càng là trước nay chưa có chừng lớn. Cũng giống to lên tiếng. Người đến, chính là đã từng, Twelve Divine General, bên trong được vinh dự. Hắc tử, chú lục soát bộ vương bài. Đem chú lục soát bộ tại thế giới dưới lòng đất công tác đều dùng sức một mình ôm đồm. Thực lực thâm tàng bất lộ. Liền lô phòng đạo đầy đều bị hắn đỡ được qua học viện Onmyo giảng sư Otomo Jin. Chỉ là, đối phương đã rời đi học viện Onmyo. Một lần nữa làm, Twelve Divine General, hắc tử, bị Amami Daizen cho gọi trở về Onmyo Agency chú lục soát bộ. Nói cách khác, xuất hiện ở nơi này Otomo Jin đã là Rama địch nhân rồi. Vẫn là như trước kia một dạng tinh diệu, ẩn hình thuật. A, để cho ta nhớ tới lúc trước lần thứ nhất đối mặt Yakou tín đồ tập kích đêm hôm đó bên trong đụng. Đến lão sư sự tình, Rama không có nửa phần gấp gáp, dùng đến nói chuyện phiếm ngữ khí. Đối với Otomo Jin cười cười. Đúng vậy a, Otomo Jin gấp nhìn Rama, trên mặt biểu lộ cũng như lấy trước kia ngả ngớn. Ngữ khí càng là ngả ngớn vô cùng, lại là như vậy nói, ta đến bây giờ cũng còn không nghĩ tin tưởng, người thế mà sẽ trở thành làm chú thuật người phạm tội. Rõ ràng, đối với Rama, Otomo Jin vẫn là có một phần tình nghĩa ở. Đáng tiếc là, chỉ có điểm ấy ta đã thừa nhận, Rama nhìn xem Otomo Jin, cuối cùng không nữa giống trước đó thong dong như vậy cùng nhàn nhã. Khe khẽ thở dài, nói, thật có lỗi, nhường ngươi thất vọng, lão sư, cái này xin lỗi, Rama hoàn toàn chính xác nên nói, dù sao, đi qua, Rama còn tại học viện Onmyo thời điểm, vì để cho hắn không quá độ nhận Yakou tín đồ quấy rối. Otomo Jin không ít chiếu cố hắn, dù cho bổn nhân một mực là bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng. Có thể Rama thời trước kia liền cảm thấy, Otomo Jin kỳ thật ngoài ý muốn có trách nhiệm tâm, là một cái hiếm có lão sư tốt. Đối với Rama, Otomo Jin khẳng định cũng từng chờ mong qua a. Dù cho lúc kia Rama bị cho rằng là Yakou chuyển thế, nhưng Otomo Jin cũng không có dùng ánh mắt khác thường đến đối đãi Rama. Ngược lại có loại chờ mong hắn có thể cho phong bế chú thuật giới mang đến một chút cải biến cảm. Giác, làm, hắc tử, trên mặt đất hạ chú thuật giới bên trong chuyển động lúc. Otomo Jin liền gặp quá nhiều chú thuật giới hắc ám. Dạng này Otomo Jin ngày họp đợi Rama cho cái thế giới này mang đến biến hóa. Tình có thể hiểu, nhưng kết quả chỉ có thể nói là thế sự vô thường. Có lẽ liền Otomo Jin chính mình cũng không có nghĩ qua. Cái này chú thuật giới hắc ám xa so chính mình tưởng tượng càng sâu. Càng lớn a, liền Kyoko đều đã qua ngươi bên kia. Ngươi vẫn còn là như trước kia một dạng. Như vậy chịu hoan nghênh a. Otomo Jin thở ra một hơi. Lập tức nhìn chăm chú hướng Rama. Có khả năng thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến sao? Akimi-kun. Otomo Jin liền nói như vậy, tha thứ khó tòng mệnh nếu như ta nói như vậy đâu. Rama dạng này đáp lại, có thể đáp án, không phải từ Otomo Jin trong miệng truyền tới. Cùng tiến lên, đem hắn bắt về, Yamashiro Hayato giống như chuẩn bị sẵn sàng cao giọng mở miệng. Đối với cái này, Rama chỉ có một câu. Các người thật cho là ta không dám bắt các người Onmyo Agency thế nào sao? Rama thanh âm như một trận gió một dạng truyền vào trong tai mỗi một người. Như một trận băng lãnh hàn phong. Đã các ngươi như vậy ưa thích đánh, ta đây liền hơi nghiêm túc một điểm. Cùng các ngươi đánh một trận đi. Rama trên thân, kinh khủng chú lực bay lên, ngăn cản hắn. Phát giác được một màn này, Amabai Daizen con ngươi co rụt lại, lớn tiếng mở miệng, nhưng đã là trễ. Ngoặc kép, thức thần triệu hoán, Rama thanh âm vô cùng rõ ràng truyền ra. Ra đi, bách quỷ, chân chính tai họa, như vậy buông xuống, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.